Sau khi Phú rời khỏi thì bà Tư mẹ của Lan cũng mới đi ruộng về. Bà vừa bước vô nhà đã hỏi: Ủa, ai giống như thằng Phú mới qua phải không con? Lan vội đáp: Dạ đúng rồi mẹ, anh vừa qua thì đã về ngay để còn kịp giao gạo cho người ta. À mẹ, con có chuyện muốn thưa với mẹ. Bà Tư nghe vậy liền hỏi: Chuyện gì con nói đi mẹ nghe xem. Lan nhìn bà giọng thỏ thẻ: Mẹ ơi, anh Phú vừa nói với con là vài hôm nữa mẹ anh sẽ qua nhà mình dạm hỏi đó mẹ. Bà Tư tiến lại gần âu yếm vuốt tóc Lan rồi nhẹ giọng nói: Còn đây được thằng Phú là có phước lắm nghe không? Gia đình nhà người ta giàu có, còn nhà mình thì... Người ta đã không chê gia cảnh của mình thì thôi, còn về bền ráng hiếu thuận với mẹ chồng cũng như gia đình bên đó nghe con. Nước mắt Lan giàn giụa khi nghe những lời can dặn của bà Tư, rồi cô ngồi xuống, ngả vào lòng bà an ủi. Dạ, con biết bổn phận của mình mà mẹ, mẹ đừng có lo. Với lại con đi lấy chồng gần sát bên à, chạy xe chút là tới rồi, khi nào nhớ là con chạy liền về với mẹ ngay. Bà Tư vì không muốn thấy Lan buồn nên cũng giả vờ vui lên: Ôi, gả cô được tôi còn mừng nữa, có gì đâu mà buồn. Rồi thằng Phú có nói khi nào qua không, để mẹ biết còn chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa nữa. Dạ, anh nói vài hôm nữa có gì anh cho hay. Ừ, thôi, coi dù làm cơm nước gì đi con. Dạ, mẹ cũng đi rửa tay cho sạch, rồi con xuống dọn cơm hai mẹ con mình ăn. Lan liền đứng dậy lấy tay lau nước mắt rồi đi liền một mạch xuống bếp. Sau bữa ăn thì bà Tư lại tiếp tục đi ra đồng. Vài hôm sau, như lời đã nói, Phú và bà Hoa sang nhà Lan, đi theo hai người còn có cả bà Mai Mốt. Hai mẹ con Lan thì đứng chờ phía trước để đón chào gia đình Phú. Khi hai bên đã gặp mặt nhau, bà Tư cũng vui vẻ tươi cười mời khách. Dạ, mời chị với cháu vào trong nhà ngồi uống trà rồi mình trò chuyện ạ. Bà Hoa vốn xuất thân từ nghèo khó mà đi lên nên cũng không câu nệ chuyện sang hèn, vì vậy bà cũng vui vẻ vào trong. Vừa ngồi uống trà bà vừa đảo mắt nhìn xung quanh thì không khỏi xót thương cho gia cảnh nhà Lan. Lúc này bà Hoa lấy từ trong túi ra một sắp tiền cùng với một số lễ vật trên bàn như rượu, trà bánh và nói: Thưa chị, hôm nay tôi sang đây cũng là vì muốn thưa chuyện tụi nhỏ với chị. Thằng Phú nhà tôi nó thương và muốn cưới cháu Lan làm vợ, nên tôi có cậy người qua để bàn chuyện với chị Tư đây. Trên bàn là những lễ vật coi như ra mắt hai bên, còn đây là số tiền mà nhà trai chúng tôi biếu chị vì công dưỡng dục cháu Lan đến nay, cũng như để chị sắm sửa trong nhà để chuẩn bị cho tiệc cưới sắp tới. Còn phần cháu Lan tôi cũng sẽ thương và coi cháu như con gái trong nhà, nên chị cứ an tâm. Bà Hoa vừa nói dứt câu thì bà Tư mẹ của Lan đã vội tiếp lời: Dạ, chị thương con Lan tôi đây thì cũng mừng. Những lễ vật thì tôi có thể nhận, nhưng còn số tiền này chị cứ cầm về để lo liệu hôn sự cho tụi nhỏ. Nhà tôi tuy nghèo khó nhưng mấy năm nay đi làm thuê, cũng để dành chút ít làm của hồi môn cho con Lan sau này lấy chồng. Biết là bà Tư có lòng tự trọng nên không chịu nhận, nhưng vì thương cho gia cảnh hai mẹ con mà bà Hoa và Phú ra sức thuyết phục. Chị có thương cháu Lan thì hãy nhận số tiền này cho má con tôi được vui. Nhìn thấy bà Tư có vẻ do dự, vì vậy Phú liền nói thêm vào: Dạ, bác Tư nhận cho mẹ và con vui đi bác, và có như vậy khi Lan lấy chồng cũng sẽ an tâm hơn. Bà Tư lúc này đã bị thuyết phục trước lời né của hai mẹ con Phú. Bà nhìn lên Lan thì thấy cô gật đầu nên bà mới cầm lấy số tiền và nói: Hai má con tôi thành thật cảm ơn chị Hoa đây. Lan, nó còn nhỏ dại, có gì về bên đó chị dạy dỗ thêm cho cháu nghe chị. Nghe vậy bà Hoa liền đáp: Mình sắp trở thành xui ra rồi mà chị cứ khách sáo với tôi hoài. Một tiếng chị Hoa, hai tiếng cũng chị Hoa. Thôi, bây giờ mình gọi nhau là xui ra đi nha chị. Bà Tư mỉm cười rồi nói: Dạ, chị xui. Rồi mọi người cùng nhau cười nói. Lúc này bà Tư mới đề nghị mời gia đình Phú ở lại dùng bữa cơm thân mật và anh cũng đã đồng ý. Sau bữa ăn thì gia đình Phú ra về để còn sớm chuẩn bị cho ngày cưới sắp tới. Một tháng sau, không khí tưng bừng ngày trọng đại của Phú cũng đã tới.

Thảo vì đố kỵ nên cũng ra sức kiếm con. Hằng ngày Thảo đều uống thuốc bồi bổ, đi rất nhiều nơi để cầu sinh, nhưng tất cả đều không có tác dụng. Vì vậy mà cô nghĩ chắc do Quý không thể sinh được con nên tỏ ra khó chịu, gay gắt với anh nhiều hơn. Và từ đó tình cảm của hai người cũng không còn được mặn nồng như trước. Một hôm, bà Hoa cùng với Phú và Quý đang chuẩn bị soạn hàng giao cho khách, thì bỗng có một người thanh niên đội nón, lạ mặt, râu tóc xề xòa tìm đến. Bà Hoa thấy vậy nên liền tiến lại rồi hỏi: "Cậu tìm ai ở đây vậy?" Người thanh niên tay run rẩy trả lời: "Dạ thưa bà, tôi đến đây không phải tìm người, mà để xin việc làm." Bà Hoa nghe thế liền bảo: "Cậu là con nhà ai? Ở đâu? Tên tuổi là gì? Nhìn cậu tôi thấy lạ mặt lắm, chắc không phải người vùng này rồi có phải không?" Người thanh niên nhanh miệng rồi đáp: "Dạ tôi tên là Hải, quê tôi ở tận Hải Phòng. Do làm mùa màng thất bát quá nên phải lưu lạc vào đây để tìm cách mưu sinh. Được biết cửa hàng gạo của bà đang cần người phụ ở khênh vác nên tôi mạo gan đến để xem xin thử việc như thế nào ạ." Nhìn thấy bà Hoa nói chuyện với người lạ có vẻ hơi lâu nên hai anh em Phú và Quý bèn chạy lại. Quý hỏi: "Ủa, có chuyện gì vậy mẹ? Còn người này là ai?" Bà Hoa ngó tới nhìn lui thì thấy Hải trông cũng tội nghiệp nên có ý muốn giữ lại. Sau một hồi cân nhắc bà quyết định: "Thôi được rồi, vì thấy gia cảnh của cậu tội nghiệp nên tôi sẽ nhận cậu vào làm. Nhưng mà ở đây thì đã đủ người. Như vậy đi, nhà tôi phía sau có một cái vườn với cái ao cá để không ai trông coi. Hay là cậu về đó ở sẵn tiện chăm sóc chúng giùm tôi. Dù vậy hàng tháng tôi vẫn trả công cho cậu. Cơm thì ngày 3 bữa, cậu đồng ý không?" Hải chưa kịp vui mừng khi được bà Hoa nhận vào làm thì ngay lập tức liền bị Quý ngăn cản. "Không được đâu mẹ ạ. Nhìn cậu ta lạ mặt quá, không biết có phải côn đồ gì không, mà nhận vào nhà mình thì nguy hiểm lắm mẹ. Con không đồng ý đâu." Trước thái độ kiên quyết của Quý, bà Hoa vẫn nhất định tin tưởng vào cách nhìn người của mình mà cho Hải được ở lại. Rồi bà quay sang Quý và nói: "Thôi kệ đi con. Mình giúp người ta lúc khó khăn thì sau này mình được phước. Với lại mẹ tin là cậu Hải đây không phải là hạng người như vậy." Biết là bản thân không can ngăn được bà nên Quý liền nhìn sang và lấy tay khều nhẹ vào người Phú, vì anh nghĩ bà Hoa luôn nghe theo lời Phú. Nhưng lần này với bản tính hiền khờ hay giúp đỡ người khác của Phú thì anh cũng đồng tình với quyết định của bà Hoa. Quý thấy vậy nên cũng đành chấp nhận làm theo và dẫn Hải về nhà. Sau khi được bà Hoa nhận về nhà làm việc trông nom, chăm sóc vườn ao và cất cho một căn chòi lá nhỏ, thì cuộc sống của Hải cũng dần ổn định hơn. Anh rất biết ơn bà Hoa, vì vậy mà cũng dốc hết sức làm việc để không phụ lòng bà đã cưu mang. Hàng ngày hay đến giờ cơm là người giúp việc nhà cho gia đình bà Hoa đều mang ra chồi cho Hải. Nhưng hôm nay do cô bận đi lên chợ để hốt thuốc bồi bổ thai cho Lan nên không về kịp. Còn Lan thì bây giờ bụng cô cũng đã lớn, đi lại khó khăn. Vì thế mà bà Hoa đã bảo Thảo đem cơm ra cho Hải. Mặc dù không bằng lòng nhưng Thảo cũng không thể từ chối lời can dặn của bà Hoa. Cô một mình đi ra sau vườn. Ban đầu Thảo còn hơi nhút nhát không dám vào bên trong nên đã đứng bên ngoài gọi to: "Có ai trong đó không? Ra lấy cơm nè." Kêu mãi mà không thấy phản hồi, vì vậy Thảo đã lấy hết sức can đảm tiến vào bên trong. Cô đặt mâm cơm xuống bàn và nhìn xung quanh thì không thấy ai, chỉ toàn là đồ đạc nên liền quay người lại bước ra. Thì đột nhiên Hải trong bộ dạng đang cởi trần, cơ bắp cuồn cuộn, làm cho Thảo phải giật mình suýt ngã. Hải thấy vậy liền dùng tay đỡ lấy cô mà quên rằng bản thân mình chưa kịp mặc áo. Thảo như bị hốt hồn bởi cái thân hình vạm vỡ của anh. Cô nhìn chăm chú vào người Hải rồi theo phản ứng tự nhiên của một người phụ nữ nên Thảo liền xô Hải ra và chạy ảo vào trong nhà. Hải đứng người nhìn Thảo mà chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, rồi anh thản nhiên đi vào trong thì mới nhìn thấy mâm cơm được đặt trên bàn nên liền nghĩ là Thảo đã đem ra. Sau đó anh liền với tay cầm lấy cái áo mặc vô rồi ngồi vào bàn và ăn cơm. Từ lúc ngoài vườn vô nhà, Thảo đều ở trong phòng không đi ra kể cả lúc ăn cơm. Vì mọi người đều ở cửa tiệm đến chiều tối mới về tới nên hàng ngày ở nhà chỉ có Lan và Thảo. Thấy hôm nay sao Thảo không ra ăn, sợ là cô bị bệnh hay gì, nên Lan liền đi vào trong xem sao. Từ trong phòng, Thảo bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, nên liền hỏi lại. Ai đó? Lan đứng bên ngoài nói vọng vô. Chị nè thím ba ơi, thím có thấy không được khỏe trong người thì nói với chị nha, ở trong đó một mình Hoài không có tốt đâu. Thảo vốn đã không ưa gì Lan, nên khi nghe Lan quan tâm thì cô càng ghét nhiều hơn, vì cho rằng Lan chỉ giả vờ hiền lành cho người ta thương, vì thế mà trả lời gắt gỏng với cô. Tôi không sao, với lại bây giờ tôi không cảm thấy đói, khi nào đói thì tự tôi sẽ ra ăn, chị không cần bận tâm. Biết là Thảo không thích gì mình, nhưng Lan vẫn cảm thấy không yên tâm khi Thảo cứ nhốt mình trong phòng. Chị có nấu cháo cho thím ở ngoài, khi nào đói thì thím ra hầm nóng lại ăn nha. Có chuyện gì nhớ gọi chị đó nghe. Nói rồi Lan liền đi về phòng. Nghe có vẻ im lặng nên Thảo bèn mở cửa phòng ra xem thử Lan còn đứng bên ngoài hay không. Thì quả thật Lan đã đi. Vì vậy Thảo liền đóng cửa lại và quay vào trong ngồi. Lúc này một mình trong phòng, Thảo mới chợt nhớ lại những hình ảnh lúc Hải chưa mặc áo mà mặt cô bỗng đỏ ửng lên. Tự nhiên trong đầu cô lại lóe lên ý nghĩ là sẽ dùng Hải để có con. Nhưng rồi ý nghĩ đó nhanh chóng bị dập tắt vì lương tâm cô không cho phép làm điều phản bội Quý. Bây giờ Thảo liền chạy xuống bếp mà vội vàng rửa mặt để cho thật tỉnh táo và không suy nghĩ bậy bạ nữa. Sau đó cô mới bình tâm trở lại và hâm lại nồi cháo mà Lan đã nấu sẵn để ăn. Thế là một ngày nữa lại trôi qua, trời cũng đã sập tối, ngoài đường vắng tanh không một bóng người qua lại. Lan ở nhà trông chờ mãi mà Phú vẫn chưa về, nên cô ráng ngồi ngoài phòng khách đừng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bỗng có tiếng xe chạy vào làm cô giật mình, nên đi ra xem thì nhìn thấy bà Hoa cùng với Phú và Quý giờ này mới về. Trông mọi người có vẻ mệt mỏi, Lan liền quay sang hỏi Phú. Sao hôm nay về trễ quá vậy anh? Hay là ngoài cửa hàng xảy ra chuyện gì phải không anh? Phú liền đáp. Cũng có một chút chuyện nhưng đã giải quyết ổn thỏa hết cả rồi, em đừng có lo. Mà sau giờ này em vẫn chưa ngủ nữa. Em đang mang thai nên nghỉ ngơi sớm như thế thì hai mẹ con mới mạnh khỏe được. Dạ, tại em thấy trễ rồi mà anh chưa về, nên hơi lo. Mà mọi người đã ăn gì chưa? Hay để em xuống bếp hâm cơm lại rồi dọn cho anh, chú ba với mẹ ăn nha. Phú nhìn lên đồng hồ thấy cũng không còn sớm nên liền bảo. Thôi, anh không đói đâu, em đi ngủ trước đi. Anh tắm rồi vào với hai mẹ con nha. Dạ. Quý nhìn thấy sự hạnh phúc và mặn nồng của hai vợ chồng anh trai thì lại cảm thấy hơi chạnh lòng cho cuộc hôn nhân của mình. Lủi thủi đi vào phòng thì lúc này Thảo đã ngủ say. Quý cũng nhanh chóng trèo lên giường tắt đèn và đi ngủ. Căn nhà lúc này thật tĩnh lặng, mọi người cũng đã chìm vào giấc ngủ sâu. Nhưng ngoài vườn thì vẫn còn ánh sáng của những chiếc đèn pin soi sáng. Hải vì trằn trọc nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình mà không ngủ được. Do đó anh đã đi vòng quanh vườn xem lại một lần nữa, rồi mới yên tâm mà đi vào. Sáng hôm sau nhân lúc mọi người còn chưa thức giấc thì Lan đã tranh thủ dậy sớm nấu đồ ăn cho cả nhà. Lát sau thì bà Hoa cùng với mọi người trong nhà mới dậy và cùng ra ăn. Thấy có mặt đông đủ mọi người nên bà Hoa cũng muốn tuyên bố cái chuyện quan trọng. Lan thì đang loay hoay dưới bếp cũng được bà gọi lên. Nhìn thấy vẻ mặt hơi nghiêm trọng của bà mà mọi người dường như đến cả thở cũng không dám. Rồi bà đảo mắt qua nhìn hết tất cả rồi nghiêm giọng nói. Hôm nay sẵn có đủ mặt các con nên mẹ nói luôn. Hồi trước mẹ muốn giao cửa hàng lại nhưng không đứa nào chịu nhận. Giờ đây hai con cũng đã có gia đình riêng. Thằng Phú thì sắp làm cha luôn rồi. Nên hôm nay mẹ quyết định giao lại tiệm gạo cho thằng Phú. Quý thì phụ thêm với anh hai. Mẹ giờ cũng già rồi nên ở nhà giữ cháu rồi ra phụ. Phụ thêm với hai anh em thôi. Còn phần con út thì mẹ cũng có lo liệu cho em rồi. Nó cũng không thích kinh doanh nên mẹ cũng tôn trọng quyết định của em. Mẹ tính vậy tụi con có đồng ý không? Phú không muốn tranh giành với phần Quý nên đã từ chối. Mẹ để lại cho Quý đi, vợ chồng con không nhận đâu. Có gì con phụ thêm với em. Còn vốn không rành về chuyện kinh doanh bằng Quý nên giao lại cho em thì yên tâm hơn mẹ ạ. Lan cũng đồng ý với quyết định của chồng. Dạ, anh Phú nói đúng đó mẹ. Từ trước đến nay mọi việc ngoài đó đều do mẹ với chú ba trông coi. nên giao lại cho chú ba là hợp tình hợp lý ạ. Quý thì không có ý kiến gì, nhưng Thảo vợ của anh thì lại không muốn bà Hoa giao lại cái tiệm gạo vốn thuộc về Quý cho hai vợ chồng Phú. Vì vậy cô liền lấy tay nhéo nhẹ vào mình Quý nhằm muốn phản đối, nhưng anh vẫn đứng chờ người ra. Không còn cách nào khác, Thảo đành phải buột miệng lên tiếng. Dạ, con thấy anh chị hai nói đúng đó mẹ. Bây giờ chị hai đang có mang mà cũng gần đến ngày sinh nở nên rất hay mệt mỏi. Nếu giờ mẹ còn giao sổ sách lại cho anh chị trông coi thì chẳng khác nào lại càng tăng thêm gánh nặng cho chị hai. Như vậy không tốt cho sức khỏe của hai mẹ con chị đâu. Bà Hoa suy nghĩ lại những lời nói của Thảo, cũng có phần đúng nên bà đã im lặng hồi lâu rồi mới nói. Mẹ thấy Thảo nói cũng có lý. Nếu hai vợ chồng thằng Phú không chịu nhận thì giao lại cho vợ chồng thằng Quý. Nhưng mẹ phải nói điều này. Hiện tại thì con Thảo cứ xem xét sổ sách một thời gian. Sau khi Lan nó sinh nở, cứng cáp rồi thì con sẽ giao lại và chỉ dẫn cho chị dâu con biết. Thảo tuy không bằng lòng với quyết định của bà Hoa, nhưng trước mắt thì cô giả vờ đồng ý, nhưng sau lưng thì lại bày kế tạm hoãn nhằm không muốn cho Lan có cơ hội tranh giành gia tài với cô. Sau khi thống nhất ý kiến thì bà Hoa và Quý đi ra tiệm. Phú vì thấy Lan đã lâu rồi chưa về thăm bà Tư, với lại cũng đến gần ngày sinh nên sợ đi lại không tiện, đã đưa cô về bên nhà để chơi một hôm. Khi mọi người đã đi hết thì Thảo cũng vào trong phòng. Lúc này chỉ có một mình nên cô bèn nghĩ cách để hãm hại Lan và đứa nhỏ trong bụng. Bấy lâu nay mặc dù hai vợ chồng Thảo đều ra sức kiếm con nhưng đến giờ vẫn không được. Tự nhiên Thảo lại liên tưởng đến Hải và thân hình to khỏe của anh. Nghĩ là chỉ có Hải mới có thể giúp mình nên Thảo quyết định làm liều một phen. Lòng đố kỵ của một người đàn bà trỗi dậy, Thảo nhân lúc đang không có ai ở nhà nên đã lén lén đi ra vườn tìm Hải. Anh Hải ơi! Anh Hải! Từ bên trong căn chòi đã nghe tiếng kêu văng vẳng của một người phụ nữ. Hải liền đi ra xem thì nhìn thấy Thảo. Mợ ba, sao mợ lại ra đây? Kiếm tôi có chuyện chi không mợ? Thảo nhanh miệng trả lời. Tại tôi thấy hôm trước cái cây nhãn sau nhà có trái nên ra đây nhờ anh trèo lên hái dùm. Anh cũng biết rồi đó, tôi đàn bà con gái sao mà leo trèo cho được. Vừa nói xong cô đã đi một mạch ra sau vườn. Hải thấy vậy nên cũng liền đi theo. Đến nơi thì quả thật cây nhãn đã có trái, vì vậy anh đã vội trèo lên. Thảo đứng dưới này cũng nói vọng lên. Kìa, anh Hải, bên này trái nhiều nè. Anh hái rồi quăng xuống đây tôi chụp cho nè. Thích quá à. Nhân lúc Hải đang trèo lên cao thì dưới này Thảo liền cởi hai cúc áo. Lúc này từ trên nhìn xuống, Hải thấy vậy liền đỏ mặt rồi anh lập tức liếc sang chỗ khác. Không biết xấu hổ, Thảo vẫn tiếp tục kêu la làm như thật. Ui da, có con kiến nó bò vô áo tôi nè anh. Anh Hải ơi, ngứa quá, anh mau xuống đây giúp tôi với. Hải ngay lập tức trèo xuống. Thảo chụp lấy cơ hội kéo tay Hải bỏ vào cổ áo của mình và luôn miệng nói. Nó bò lên đây rồi nè. Ây da, nó cắn tôi rồi. Hải ngượng ngùng rụt tay lại. Thì ngay lập tức Thảo liền nhào vào người anh chủ động ôm hôn tới tấp. Ban đầu Hải còn chống cự, nhưng một khi bản tính của người đàn ông trỗi dậy thì quả thật anh không thể nào kiềm chế trước sự nhiệt tình quá mức của một người phụ nữ. Rồi chuyện gì đến cũng đến, Hải đáp trả lại, anh chủ động ôm hôn cô. Hai người vồ lấy nhau như hổ đang trong cơn đói mà thèm khát thịt người. Trong lúc không còn khống chế bản thân nổi nữa, Hải đã ấm Thảo lên và đưa cô về chòi của mình. Hải đóng cửa lại một cái rầm, rồi hai người lại tiếp tục quấn lấy nhau. Cảm giác của Thảo lúc này rất sướng, rên rỉ mặc cho Hải cứ ôm hôn và cắn vào người cô tới tấp. Sau một lúc lâm trận, cả hai bắt đầu ngã lan ra vì mệt. Lát sau Thảo ngồi dậy mặc quần áo vào. Tự nhiên bản tính hiền lương của Hải quay lại. Anh cảm thấy ăn năn hối hận, liên tục vả vào mặt mình trước mặt Thảo mà nói. Tôi xin lỗi mợ ba, tôi không cố ý làm như vậy với mợ. Xin mợ đừng có nói chuyện này với cậu ba, nếu không chắc cậu giết tôi mất. Thảo với vẻ mặt điềm tĩnh, cô không hề hối hận trước sự việc xảy ra. Cô liền nắm lấy tay Quý và nói. Anh Hải đừng tự trách bản thân mình nữa. Với lại là do tôi tự nguyện trao cho anh. Ngược lại tôi phải cảm ơn anh đã cho tôi biết được cái mùi vị của sự sung sướng. mà từ trước đến nay chồng tôi chưa bao giờ cho tôi cảm giác này. Anh yên tâm, chuyện ngày hôm nay tôi sẽ không nói với bất kỳ ai. Anh cũng phải giữ thật kín miệng đó. Nếu chuyện này mà lộ ra, thì anh biết ai là người thiệt thòi rồi đó. Nói rồi Thảo đứng dậy chỉnh chu lại áo quần, quan sát xung quanh rồi cô nhanh chóng đi vào nhà. Tối đến khi Quý đề nghị chuyện vợ chồng thì Thảo liền từ chối. Nghĩ là vợ giận nên Quý xoay người qua định vén áo của Thảo lên. Nhưng không ngờ cô thẳng thừng từ chối, đã vậy còn dùng chân đạp Quý suýt ngã. Trong lúc này, Quý đã vô tình nhìn thấy những vết bầm trên người cô, nên liền thắc mắc. Em bị gì mà bầm tím hết vậy? Thảo tái xanh mặt mày, miệng ấp á ấp úng nhưng cũng kịp suy nghĩ câu trả lời. À, chắc là do em sơ ý nên đụng phải vật gì đó mà. Không sao đâu, anh đừng quan tâm làm gì. Em nói vậy mà nghe được à? Mình là vợ chồng thì phải quan tâm lẫn nhau chứ em. Quý vừa nói xong thì lại thở dài một hơi. Nhìn anh chị hai mà ngưỡng mộ. Thảo cũng làm ra vẻ ngó lơ rồi cô nhanh chóng bước xuống giường. Thôi, khuya rồi, ngủ đi anh. Thời gian cứ thế mà trôi dần, không còn mấy hôm nữa thì Lan cũng đã tới ngày sanh nở. Trong khi đó Hải và Thảo vẫn thường xuyên lén lút qua lại với nhau. Biết là những ngày gần đây sức khỏe của Lan không được tốt, vì thế buổi trưa cô chỉ mãi quanh quẩn trong nhà hoặc đi vào phòng để ngủ. Thảo nhân cơ hội này đã lén chạy ra ngoài vườn tìm Hải hú hí. Lan tự nhiên chợt thèm ăn trái cây nên định ra ngoài vườn nhờ Hải hái giùm ít trái. Do gần đến ngày nên việc đi lại cũng hơi khó khăn, vì thế mới chỉ đi được một lát thì Lan đã cảm thấy mệt. Nên đứng lại nghỉ một xíu thì cũng trong lúc này từ xa, cô nghe thấy tiếng cười nói rất giống với Thảo, nên bèn tiến lại để xem. Càng lại gần thì tiếng cười càng lớn, và cô xác định luôn đó là giọng nói của Thảo. Giữa lúc cả hai đang mặn nồng ân ái vui vẻ với nhau thì từ ngoài cửa Lan đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Cô không tin vào mắt mình nữa. Đột nhiên Lan hét lên. Thím Ba, cậu Hải, hai người đang làm chuyện gì vậy? Tiếng la của Lan đã làm hai người họ giật mình. Thảo nhanh tay vớ lấy chiếc mền để che người lại. Cô bắt đầu run rẩy miệng lắp bắp. Chị hai, sao chị lại ra đây? Hải cũng rất ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Lan. Cô từng bước tiến lại gần và nói. Hai người hãy mặc đồ vào đi, rồi mình nói chuyện. Thảo và Hải nghe vậy liền vội mặc quần áo vào. Thảo vừa run vừa sợ, chuyện này sẽ tới tai Quý, nên đã chạy xuống giường và tiến lại quỳ gối van xin Lan. Chị hai ơi, em xin chị đừng nói lại chuyện này với bất kỳ ai. Em dại dột, tất cả là do anh ta đã quyến rũ em. Chị hai, chị thương em thì đừng nói cho má và anh Quý biết chuyện này. Nếu không anh sẽ giết em mất. Em hứa là sẽ không để lặp lại một lần nào nữa. Em hứa đó chị hai à. Nghĩ là Lan sẽ mềm lòng mà bỏ qua, nên Hải cũng lại quỳ gối cầu xin cho người tình. Anh vừa tát vào mặt mình vừa hối lỗi. Mợ hai, tất cả là do tôi, không liên quan đến mợ ba. Nếu có phạt thì phạt một mình tôi được rồi. Xin mợ đừng nói lại với cậu ba. Tôi hứa là sẽ đi thật xa, không ở lại nơi này nữa. Mợ hãy nghĩ tỉnh đứa nhỏ chưa chào đời, mà đừng làm lớn chuyện này, coi như là tích đức cho con của mợ đi nghe. Thảo cũng nháo nhào van xin, nhưng lần này Lan không còn mềm lòng nữa. Cô nhìn thẳng vào cả hai rồi nghiêm giọng. Chuyện này tôi không thể bỏ qua cho hai người được. Thím Ba sao lại có thể làm chuyện có lỗi với chú ba được cơ chứ. Còn cậu Hải nữa, hai người thiệt là quá xấu hổ mà. Lan vô cùng tức giận trước việc làm của Thảo, vì vậy cô lập tức bỏ đi. Cô vừa bước ra cửa, Thảo liền chạy theo tìm đủ mọi cách van xin, nhưng Lan một mực không đồng ý bỏ qua. Hai người giằng co qua lại, do sơ ý nên Thảo đã vô tình đẩy Lan ngã xuống đất. Nhưng vì cú đẩy quá mạnh đã làm cho đầu cô đập vào hòn đá. Phần bụng vì té mạnh nên đã bị vỡ ối, dẫn đến ra máu. Hải lo sợ nên liền chạy lại định đưa Lan vào bệnh viện, nhưng Thảo cương quyết không cho. Cô ra sức ngăn cản. Rồi hai người cùng nhau tìm cách xóa hết mọi dấu vết. Sau đó Thảo nhanh chóng quay lại vào nhà để tránh không bị nghi ngờ, mà đành tâm bỏ mặc Lan một mình đau đớn kêu cứu ngoài sau vườn. Một tiếng đồng hồ trôi qua, Hải không nhẫn tâm bỏ mặc Lan một mình nên bèn quay lại xem, thì máu ra càng lúc càng nhiều. Nhưng Lan lúc này đã bất tỉnh nhân sự. Quá sợ hãi, anh liền nhanh chóng ấm Lan đưa vào bệnh viện. Lát sau Phú cùng với bà Hoa nghe Hải báo tin nên đã nhanh chóng chạy vào. Thảo biết Hải đã đưa Lan vào viện nên rất tức giận, nhưng cô vẫn giả vờ điềm tĩnh đi vào cùng Quý như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngồi trước phòng cấp cứu, Phú dường như không còn bình tĩnh được nữa. Anh ôm đầu vừa lo lắng vừa sợ hãi. Đang làm cỏ ngoài đồng thì hay tin con gái xảy ra chuyện. Bà Tư Xanh liền hối hả chạy vào bệnh viện mà bỏ dở dang công việc đang làm. Vừa vào thì không thấy Lan đâu, nhìn nét mặt mọi người xung quanh đều tỏ ra vô cùng lo lắng. Bà Tư vô cùng sợ hãi nên liền tiến lại Phú và hỏi: Còn Lan nó bị làm sao vậy con? Sao mọi chuyện để ra nông nỗi này cơ chứ? Phú ngồi gục đầu trên hàng ghế chờ của bệnh viện, nghe được tiếng mẹ vợ nên anh liền ngóc đầu lên, giọng run run: Dạ, con ở ngoài cửa tiệm thì nghe thông báo vợ con bị té ngã ngoài sau vườn nên mới lật đật chạy vô đây. Mà sao cấp cứu cũng lâu rồi vẫn chưa thấy bác sĩ đi ra, con thấy lo lắm mẹ. Không riêng gì bà Tư mà mọi người đều rất lo lắng cho hai mẹ con Lan. Bà Hoa mặc dù cũng đang hồi hộp nhưng bà đủ mạnh mẽ để đối mặt với mọi trường hợp. Nhìn thấy Phú có vẻ mệt mỏi nên bà tiến lại ngồi bên cạnh, vỗ vào vai an ủi: Không sao đâu con, đừng có quá lo lắng. Mẹ tin nhất định hai mẹ con Lan sẽ vượt qua được mà. Với lại Lan nó hiền nên ông bà tổ tiên cũng sẽ phù hộ cho hai mẹ con thôi. Thảo nghe vậy lập tức liền chen vào và lại còn châm dầu vào lửa: Anh hai đừng quá lo, chắc chị hai không sao đâu. Cũng tại chị bầu bì gần sanh mà không chịu ở trong nhà nghỉ ngơi, chứa nắng đi đâu ra ngoài vườn, làm chi cho té như vậy không biết nữa. Phú tức giận nhìn chằm chằm vào Thảo, làm cho cô phải sợ hãi và đi ra chỗ khác ngồi. Đúng lúc này chiếc đèn bên ngoài phòng phẫu thuật cũng đã tắt, bác sĩ bước ra với vẻ mặt buồn bã. Phú chạy ảo lại cầm lấy tay bác và hỏi: Vợ con tôi sao rồi bác sĩ? Đứa bé có bị làm sao không ạ? Còn vợ tôi nữa? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra, bác sĩ nhận thấy được sự lo lắng hiện lên trên gương mặt của Phú, nhưng biết phải làm sao đây? Sự thật không thể nào thay đổi được. Bác sĩ cầm lấy tay anh nhẹ giọng nói: Anh hãy bình tĩnh thì tôi mới nói được. Phú gật đầu lia lịa: Dạ dạ, bác sĩ nói nhanh đi ạ. Gương mặt bác bỗng nhìn đượm buồn, giọng bắt đầu trầm xuống: Rất tiếc phải nói lời chia buồn đến anh và người nhà. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nên chỉ giữ lại được đứa bé. Vì ra máu quá nhiều cùng với việc vùng đầu bị chấn thương dẫn đến tình trạng xuất huyết nên cô ấy đã không qua khỏi. Chúng tôi rất lấy làm tiếc, xin gửi lời chia buồn cùng gia đình. Mong anh nhanh chóng vượt qua nỗi đau này. Phú dường như ngã quỵ tại chỗ. Anh không thể chấp nhận sự thật đau lòng này. Biết tin Lan không thể qua khỏi, bà Tư Xanh mẹ Lan cũng chẳng thể đứng nổi nữa. Bà ngất xỉu tại chỗ. Bà Hoa thấy vậy liền gọi bác sĩ chăm sóc cho bà Tư. Mọi người cùng nhau vào phòng gặp mặt Lan lần cuối. Phú chạy ảo lại, vừa ôm lấy cô vừa gào thét kêu tên Lan trong tuyệt vọng. Tuy rất đau lòng trước sự ra đi đột ngột của con dâu, nhưng bà Hoa vẫn còn đủ bình tĩnh để lo liệu chuyện hậu sự cũng như thu xếp việc gia đình. Ở cái tuổi quá nửa đời người này thì có gì mà bà không trải qua, huống gì là chuyện sinh tử đó là quy luật tự nhiên. Dù vậy lòng bà cũng rất đau xót vì con dâu còn trẻ mà đứa cháu mới chào đời lại mất mẹ. Con trai bà khó khăn lắm mới có hạnh phúc thì giờ đây lại phải cô đơn. Không có nỗi đau nào hơn khi vợ phải xa chồng, mẹ phải xa con khi chưa kịp nghe thấy tiếng khóc chào đời. Bà Hoa biết trong lòng của Phú đau đớn như thế nào, nhưng rồi bà cũng gắng kìm lại, nén lấy nước mắt, tiến lại gần an ủi động viên anh: Mẹ biết là con rất đau lòng trước sự ra đi của con Lan. Không chỉ riêng mình con mà mọi người đây, còn có cả chị Xui cũng đang đau lòng gấp bội. Người thì cũng đã ra đi, nhưng bây giờ con phải cố gắng nén nỗi đau vào bên trong để còn chăm lo cho đứa con vừa mới chào đời nữa. Nó đã không may mất đi mẹ thì bây giờ không thể sống thiếu cha. Con hiểu không Phú? Mặc cho mọi người ra sức khuyên ngăn, Nhưng trong lòng Phú vẫn không thể nào chấp nhận sự thật quá đối tàn nhẫn như thế này. Trước cái chết của Lan, nhưng Thảo vẫn mãi mãi không hề nhỏ một giọt nước mắt hay lấy làm ăn năn hối lỗi. Giữa lúc mọi người đều đổ dồn sự đau đớn vào Lan, thì Thảo đã nén chạy đi báo tin cho Hải. Nghe tin Lan đã chết, Hải vô cùng ăn năn. Anh liền quỳ xuống cúi đầu xin sự tha thứ từ Lan. Trước sự yếu đuối của Hải, Thảo sợ là mọi người sẽ biết chuyện, nên liền đe dọa. Anh Hải, nghe em nói đây. Anh phải mạnh mẽ lên, làm như không biết chuyện gì. Nếu anh Phú hay ai hỏi lại thì anh cứ nói là đang đi xung quanh vườn dọn cỏ, thì phát hiện chị Lan đã nằm bất động nên mới đưa vào bệnh viện. Chỉ khai như vậy thôi, hiểu chưa? Anh biết rồi đó, chuyện này mà bại lộ thì anh cũng không thoát tội đâu. Nhớ im lặng là tốt nhất đó. Nói rồi Thảo lập tức bỏ đi. Lan được đưa về nhà để chuẩn bị lo liệu hậu sự. Phú vì đau lòng trước cái chết của vợ, anh lúc bấy giờ như hóa thành người điên dại. Bà Hoa thấy thế nên đã đứng ra lo toàn bộ việc mai táng Lan. Còn đứa bé vì vừa mới chào đời đã bị thiếu hơi mẹ nên vẫn ở lại bệnh viện để chăm sóc. Mặc dù bận rộn giải quyết mọi chuyện, nhưng bà Hoa vẫn không quên thông báo tin buồn đến với Như Ý. Sau khi biết chuyện, cô vô cùng thương tiếc và đau lòng, nhưng không thể về để tiễn Lan được vì Như Ý còn đang bận cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Nhiều ngày trôi qua thì cuối cùng hậu sự của Lan cũng đã hoàn tất. Cô được bà Hoa cho chôn cất ngay sau vườn, gần với cái chòi mà Hải đang ở, và bàn thờ thì được đặt bên trong phòng của cô và Phú. Sau khi lo cho Lan xong thì bà Hoa vẫn tiếp tục lên xuống bệnh viện nhằm chăm sóc cho đứa bé con của Lan và Phú. Từ hôm Lan mất đến nay, ngày nào Phú cũng đi ra mộ cô vừa uống rượu vừa gào thét. Anh không màng đến chuyện ngoài tiệm gạo cũng như đứa con nhỏ của mình nữa, thay vào đó dùng rượu để quên đi nỗi buồn mất vợ. Do đó mọi việc trong ngoài bà Hoa đều giao lại cho hai vợ chồng Thảo và Quý. Cô vô cùng đắc ý vì nghĩ bây giờ Lan đã chết, Phú thì điên dại, nên không còn ai có thể tranh giành cái gia tài này với cô nữa. Hơn một tháng trôi qua kể từ ngày Lan mất, hôm nay con của Phú cũng được xuất viện về nhà và cũng là cúng 49 ngày cho Lan. Nhìn thấy đứa bé đáng yêu mà còn là con trai, nên bà Hoa vô cùng thương đứa cháu nội này. Vừa hay có mặt bà Tư, mẹ Lan ở đây, nên bà Hoa quyết định làm một cái tiệc đặt tên nhỏ nhỏ cho đứa bé, và cũng muốn Lan được chứng kiến cho cô an lòng nơi chín suối. Trước khi cúng, bà Hoa gọi Thảo đến ấm đứa bé đi tắm. Tuy không thích cho lắm, nhưng Thảo buộc dạ phải làm vì sợ bà Hoa trách mắng. Thảo liền đưa đứa bé vào phòng và chuẩn bị tắm gội. Nhân lúc không có ai, cô liền dùng tay nhéo mạnh vào đùi đứa bé và luôn miệng trách mắng. Cũng tại mày mà bây giờ tao mới cực như này. Tại sao hồi đó không chết theo con mẹ của mày luôn đi, thằng quỷ nhỏ. Đứa nhỏ bắt đầu khóc nức nở. Bỗng nhiên lúc này từ trên bàn thờ tấm hình của Lan tự nhiên ngã úp xuống, dù trong phòng đang đóng kín cửa, giống như cơn giận dữ của một thứ vô hình nào đó. Thảo tái xanh mặt mày, cô đi nhẹ nhẹ lại bàn và lấy hết can đảm dựng tấm ảnh lên và nói: Mày đừng có hù dọa, tao không sợ đâu Lan. Tiếng khóc vọng ra bên ngoài, nghe vậy bà Hoa liền chạy vô xem. Con làm gì mà em khóc dữ vậy Thảo? Tới việc tắm mà cũng không biết nữa là sao? Thảo ngập ngừng. Dạ, tại chắc thằng nhỏ chưa quen hơi con hay sao á mẹ. Phải đợi vài hôm nữa cho nó quen thì mới hết khóc được. Bà Hoa thấy vậy liền ôm đứa nhỏ ra ngoài rồi gọi Phú vào. Hôm nay đã được 49 ngày Lan mất mà nỗi đau trong lòng vẫn chưa nguôi. Phú dùng rượu để quên đi nỗi buồn. Nghe bà Hoa gọi nên Phú liền đi vào. Gọi con có gì không mẹ? Nhìn bộ dạng say xỉn, đã vậy trên người toàn nồng nặc mùi rượu, bà Hoa không đành lòng nhìn thấy con trai mình cứ mãi đắm chìm trong men rượu, nên ra sức khuyên răn. Con tỉnh lại dù mẹ đi Phú, nhìn con trai của con đi. Nó còn nhỏ, cần sự chăm sóc quan tâm từ cha. Còn Lan, coi như phận số ngắn ngủi, còn có đau buồn đến mấy thì nó cũng có sống dậy được đâu. Bây giờ con phải tỉnh táo trở lại để chăm lo cho con của con nữa. Coi như vậy vợ con nó mới an lòng Phú à. Anh càng nhìn đứa trẻ thì lại càng nhớ đến Lan nhiều hơn. Phú ấm con trên tay mà nước mắt tuôn trào. Bà Tư, mẹ của Lan, nhìn thấy cảnh này cũng không kìm được xúc động. Bà cũng tiến lại gần an ủi Phú. Chị Xui nói đúng đó con. Lan nó bạc phước, con buồn thì cũng đã buồn rồi. Bây giờ hãy phấn chấn lên đặng lo cho con của con nữa. Nó còn rất nhỏ cần tình thương từ con. Lúc này Phú mới chợt bình tâm lại, nhìn vào đứa con nhỏ và nói: Chả thương con lắm. Mẹ không còn nữa. Giờ đây hai cha con mình nương tựa vào nhau con nha. Lúc sinh thời Lan có nói nếu đẻ được con trai thì đặt tên là Phát, còn con gái tên là Mai. Vậy cha sẽ lấy tên con là Phát nha. Bà Hoa và bà Tư nghe vậy cũng đồng tình. Nói rồi Phú liền bồng Phát vào trong phòng, đứng trước di ảnh của Lan mà thỏ thẻ: Sao em bỏ lại anh và con một mình vậy Lan? Hai cha con anh rất cần có em. Không phải em từng nói sẽ nhìn con lớn lên từng ngày hay sao? Em nhìn đi, hôm nay con lớn rồi nè. À đúng rồi, anh đặt tên con là Phát đúng theo ý của em rồi đó. Em có vui không? Phú liền đặt con xuống giường và tiến lại cầm lấy nén hương lên và đốt. Không hiểu sao nén hương cháy hoài không tắt, mặc cho Phú có dùng tay phủi hay thổi mạnh đi chăng nữa. Cùng lúc này đột nhiên Phát ré lên khóc nức nở, rồi bỗng cười giòn tan như đang có mẹ bên cạnh. Phú xoay người nhìn xung quanh thì không có ai nghĩ là Lan về, nên anh liền kêu lên: Lan, là em đúng không? Có phải em trở về với hai cha con anh phải không em? Bà Hoa nghe thấy tiếng kêu của Phú tưởng là Phát bị gì nên liền chạy vào. Con nói chuyện với ai vậy Phú? Phú nhìn vào bà Hoa và nói: Mẹ, khi nãy Lan về thăm con với thằng Phát đó mẹ. Nghe Phát nói vậy bà Hoa liền rùng mình. Thảo cũng đang có mặt, cô nghe vậy nên vô cùng sợ hãi. Bà Hoa nghĩ chắc do Phú nhớ Lan quá nên mới tưởng tượng như vậy. Sau đó bà liền ấm Phát lên và đi ra ngoài. Trời bắt đầu tối cũng là lúc Phú lại đắm chìm vào men rượu. Buổi tối nào anh cũng ôm lấy chai rượu ngồi bên mộ Lan, vừa nói vừa cười đến hẳn khuya thì mới đi vào trong phòng. Lúc này gió hơi se se lạnh, bỗng có một làn khói mờ khuất, sau đó là hồn Lan hiện về. Cô tiến lại gần Phát nhìn con trong chiếc nôi mà lòng quặn thắt. Chợt Phát thức giấc, Lan thấy vậy nên liền hát ru con trong tiếng khóc: Ẩu ơ, con tôi khát sữa bú tay, ai cho bú thép, ẩu ơ. Phát nghe tiếng ru của mẹ nên liền ngủ thiếp đi. Lan bắt đầu tiến lại ngồi gần Phú. Cô rất muốn vuốt tóc anh, nắm lấy bàn tay khô cằn của anh, nhưng không tài nào chạm vào người Phú được. Vì vậy cô đành gọi dậy trong cơn mơ: Anh Phú ơi, anh Phú. Nghe tiếng gọi, Phú liền mở mắt ra thì nhìn thấy Lan. Anh bật dậy ôm chầm lấy cô và nói: Anh nhớ em lắm Lan à. Không có em, ai cha con anh biết sống sau đây hả em? Giờ đây em đã về rồi thì anh cũng không cho em đi đâu nữa, mà hãy ở lại với anh và thằng Phát đi em. Lan cầm lấy tay Phú và nói: Em và anh giờ đây đã âm dương cách biệt, em không thể quay về với anh được nữa. Anh đừng đau lòng về em nữa. Hãy cố gắng sống thật tốt và thay em chăm lo cho thằng Phát đến khi con khôn lớn trưởng thành. Thôi, giờ em phải đi rồi. Anh hãy nhớ là đừng có uống rượu và hãy phụ mẹ công việc ngoài cửa tiệm nha anh. Phú luôn miệng gọi trong cơn mê: Lan, đừng bỏ anh mà đi. Lan ơi. Lan vừa biến mất thì gà cũng vừa cất tiếng gáy. Phú mới chợt giật mình. Anh lật đật ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng tìm Lan nhưng không thấy. Lúc này Phú mới biết là mình vừa nằm mơ. Rồi anh nhìn qua thì thấy trên bàn thờ cũng đã nguội lạnh hương khói. Vì vậy anh liền tiến lại đốt nén nhang lên và nói như đang tâm sự: Lan ơi, có phải em muốn báo mộng cho anh phải không em? Nếu em muốn vậy, anh sẽ làm theo tâm nguyện của em. Anh hứa từ hôm nay sẽ không uống rượu nữa mà chăm lo cho con mình. Với lại anh cũng sẽ ra tiệm phụ với mẹ. Em hãy an lòng nha Lan. Sau đó Phú liền đi tắm rửa thay đồ cho sạch sẽ, để mùi rượu không còn đọng trên người. Nhìn qua thì bé Phát vẫn còn đang ngủ, nên Phú đành nhờ Thảo ở nhà trông nom giùm, rồi anh mới an tâm đi ra tiệm. Nhìn thấy Phú, bà Hoa và Quý rất vui mừng vì cuối cùng anh cũng đã chịu nén nỗi đau vào bên trong mà chăm lo làm ăn và nuôi con. Trước cái chết của Lan, mọi người trong nhà không ai hoài nghi hay thắc mắc gì, kể cả Phú. Còn chuyện bên ngoài cửa tiệm, mặc dù bà Hoa đã giao lại cho Quý, nhưng bà vẫn không mấy an tâm. Một hôm đang cho bé Phát uống sữa trong phòng, sẵn qua mặt Phú, bà Hoa mới dám thỏ thẻ. Con cố gắng học hỏi em con chuyện ghi chép sổ sách đi nha. Nói thật, giao lại cho vợ chồng thằng Quý mẹ cũng không mấy an tâm. Khi nào thằng Phát lớn thì cái gia tài này cũng giao lại cho hai cha con bây. Vợ chồng thằng Quý thì mẹ cho nó ít vốn rồi làm ăn buôn bán gì thì tùy vào nó. Con ráng hiểu tâm ý của mẹ nghe Phú. Phú từ lâu đã không ham muốn hay tranh giành chuyện gia tài, nên khi nghe bà Hoa nói vậy, anh liền nhanh chóng đáp. Thôi mẹ, để từ từ rồi tính. Bây giờ thằng Phát nó còn nhỏ, chưa hiểu biết gì nhiều đâu. Trước mẹ giao cho thằng Quý thì bây giờ cũng vậy đi. Chuyện đó mình tính sau nha mẹ. Bà Hoa biết Phú không chịu nhận nên cũng ậm ừ cho qua. Tình cờ Thảo đi ngang qua phòng thấy cửa đóng không kín nên đã đứng bên ngoài và nghe được toàn bộ câu chuyện giữa bà Hoa và Phú. Biết được tin gia sản sẽ lọt vào tay hai cha con Phú thì Thảo càng không can tâm. Trong đầu cô liền hiện lên suy nghĩ sẽ giết bé Phát để không còn ai tranh giành với cô được nữa. Một hôm trong nhà không có ai, nhân lúc bé Phát đang ngủ, Thảo đã lén ra chòi tìm gặp Hải để lên kế hoạch nhằm hãm hại Phát. Nhưng bản thân Hải còn đang rất ăn năn và bị ám ảnh bởi cái chết của Lan. Đêm nào anh cũng ra mộ thắp nhang cầu xin vong linh của Lan tha thứ cho anh. Nên khi nghe ý định của Thảo thì Hải liền từ chối và còn một mực khuyên can Thảo. Nhưng một khi lòng tham của con người trỗi dậy thì cô không bao giờ từ bỏ và chịu nghe theo lời Hải, mà ngược lại còn ra sức đe dọa. Anh phải nghe và làm theo em. Hai chúng ta bây giờ là cùng ngồi trên một con thuyền rồi đó anh Hải à. Không làm thì thôi, mà đã làm thì phải cho sạch gốc. Còn Lan nó đã chết rồi nên không có gì anh phải sợ cả. Yên tâm, sau khi xong chuyện này nữa thì anh bỏ đi cũng chưa muộn. Nếu như anh mà không chịu nghe em thì anh cũng biết kết cục của anh rồi đó. Dù đã ra sức chối từ nhưng Hải không thể nào nghe theo lý trí của bản thân mình được. Anh biết đã gây ra quá nhiều tội với Lan, nhưng cũng không thể nào làm khác hơn trước lời đe dọa của Thảo. Vì vậy anh đành phải buộc lòng làm theo sự sắp xếp của cô ta. Sau khi bàn bạc xong, Thảo liền đi vào nhà. Vong hồn của Lan vẫn luôn hiện diện trong chính ngôi nhà. Do không yên tâm về chồng và con nên cô không nỡ đi đầu thai chuyển kiếp. Tình mẫu tử thiêng liêng của một người mẹ mách bảo rằng con trai mình đang gặp chuyện. Lan không biết làm gì hơn, rồi cô liền nghĩ tới một người có thể bảo vệ con trai cô bình an giữa bầy quỷ dữ. Một hôm, trong lúc ngủ mê vì mệt do vừa mới thi xong thì Như Ý đang nằm trong mùng, bỗng nghe tiếng kêu vang vẳng bên tai. Cô Út ơi! Cô Út! Cô Út ơi! Như Ý đang ngủ nghe tiếng người gọi liền mở mắt ra. Cô bỗng nhiên nhìn thấy Lan trong bộ đồ trắng muốt rồi lật đật ngồi dậy và dở mùng chui ra. Chị Hai là chị sao? Không phải chị đã chết rồi sao? Tìm em có việc gì không chị Hai? Lan giọng rung rung, đôi mắt đẫm lệ. Cô Út mau về nhà đi, nhà mình đang có chuyện. Hãy về để bảo vệ cháu cũng như mọi người trong nhà đi cô Út. Trong nhà mình bây giờ rối ren lắm, chỉ có cô Út mới có thể bảo vệ cháu cô thoát khỏi mưu tính của tụi hung ác thôi. Như Ý không hiểu sao Lan nói vậy nên liền hỏi lại. Nhà mình xảy ra chuyện gì chị Hai? Chị nói cháu em là thằng Phát đó hả? Nó bị gì vậy chị Hai? Nhưng mà em còn phải ăn liên hoan với lớp nữa nên chưa thể về liền được. Vậy cô Út chơi xong thì nhớ về liền nha, kẻo không kịp mất. Thôi, bây giờ chị phải đi rồi. Cô nhớ lấy những lời chị nghe, cô Út. Chị Hai! Chị Hai! Mặc cho Như Ý cứ gọi mãi, nhưng bóng Lan cứ dần dần mờ nhạt và biến mất. Chợt cô giật mình thức giấc và nhớ lại những gì Lan căn dặn, làm cho Như Ý vô cùng nóng ruột. Cô không thể nào nén lại dự buổi liên hoan cùng với mọi người được, mà tức tốc chuẩn bị đồ đạc tiến hành về quê. Lúc này bà Hoa đang trong phòng hát ru bé Phát ngủ, thì từ ngoài cửa đã nghe tiếng gọi. Mẹ ơi! Mẹ! Nghe giọng quen quen nên bà Hoa bèn mở cửa ra xem, thì ngỡ ngàng khi nhìn thấy Như Ý. Con về lúc nào, sao không thông báo cho mẹ biết? Như Ý đảo mắt nhìn xung quanh rồi hỏi. Nhà mình có xảy ra chuyện gì không mẹ? Bà Hoa đáp. Đâu có chuyện gì, sao con lại hỏi vậy? Dạ, tại con hỏi vậy thôi. Mà cháu con đâu rồi hả mẹ? Thằng nhỏ thấy thương lắm, giống Ý Đúc thằng Phú lúc nhỏ. Nó bú no rồi ngủ tới trưa. Như Ý nghe vậy cũng mừng, nhưng trong lòng cô luôn thắc mắc về việc báo mộng của Lan. Dạ, thôi để con vào phòng thăm thằng Phát, sẵn tiện đốt cho chị hai nén nhang. Nói rồi Như Ý liền mở cửa bước vào. Cô bước lại bàn thờ của Lan thì đột nhiên tấm ảnh rung rinh, làm cho cô phải giật mình. Như Ý thấy vậy liền đốt lên cây nhang và khấn. Chị hai ơi, hôm nay em đã về rồi đây. Em hứa với chị sẽ bảo vệ thằng Phát cũng như mọi người trong nhà. Chị hai có linh thiêng thì nhớ phù hộ cho anh hai cũng như thằng nhỏ được khỏe mạnh nha chị. Lan như nghe được lời khấn của Như Ý nên tấm hình lập tức bình thường trở lại. Sau đó cô lại xem thì bé Phát đang ngủ mà lại mỉm cười như biết rằng cô út nó về. Không nỡ đánh thức nên Như Ý đành đi ra ngoài. Hay tin Như Ý đã về, do đó kế hoạch của Thảo lại càng nhanh chóng diễn ra. Vào một đêm mưa to gió lớn, sấm chớp đùng đùng, Thảo canh lúc mọi người đã ngủ nên lén chạy vào phòng và ôm bé Phát đi mất. Hải lúc này vì mệt nên đã tranh thủ chợp mắt. Đang mềm màn thì chợt Hải nhìn thấy hồn Lan hiện về. Người cô toàn là máu, đang tiến lại gần Hải và nói. Sao anh lại giết tôi? Trả mạng lại cho tôi. Hải luôn miệng gào thét trong cơn mê sảng. Không phải tôi, không phải tôi. Lúc này chợt Thảo ấm bé Phát bước vào làm anh giật mình tỉnh giấc, mồ hôi rơi lã chã. Thảo thấy vậy liền hỏi. Anh Hải, làm gì mà toát nhiều mồ hôi vậy? Anh bệnh à? Hải ấp úng, anh không dám nói mình vừa mới nhìn thấy Lan. Thảo nhanh chóng đưa bé Phát cho Hải, sau đó cô nhanh chóng đi vào nhà kẻo bị nghi ngờ. Hải nhìn thấy sự đáng yêu của Phát nên anh không thể nào xuống tay cướp đi sinh mệnh của một đứa bé như thế. Hải nhớ lại hình ảnh đầy máu của Lan đã làm thức tỉnh lương tâm trong con người của anh. Sau khi trở vào nhà, Thảo nhanh chóng thay vội bộ đồ đã bị ướt rồi nhanh chóng trở về phòng. Phú đang ngủ bỗng nhiên giật mình dậy, định đi lấy nước uống thì vô tình nhìn vào chiếc nồi lại không thấy bé Phát đâu. Anh bắt đầu tá hỏa lên và chạy đi gọi mọi người dậy. Bà Hoa và mọi người đang ngủ say thì nghe thấy tiếng Phát nên lật đật ngồi dậy. Nhìn thấy điệu dạng hốt hoảng của Phú, bà liền hỏi. Con làm gì vậy Phú? Sao đêm khuya mà làm gì hớt ha hớt hải vậy? Phú run rẩy đáp. Mẹ có thấy thằng Phát đâu không ạ? Thằng bé mất tích rồi. Bà Hoa nghe có vẻ vô lý nên liền nói. Con nhìn kỹ chưa? Thằng Phát chưa đầy 4 tháng tuổi nữa, làm gì mà có thể tự ngồi dậy mà đi đâu được. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Phú, Như Ý biết là lời anh là thật nên liền quay sang bà Hoa và bảo. Anh Hai chắc nói thiệt rồi mẹ ơi. Không lẽ anh Hai đem tính mạng con mình ra mà đùa hay sao ạ? Bà Hoa lúc này mới bắt đầu tá hỏa lên. Trong lúc mọi người đang nháo nhào tìm Phát thì vợ chồng Quý vẫn còn đang trong phòng. Bà Hoa thấy vậy liền chạy vào và đập cửa. Quý, Thảo, dậy mau, thằng Phát nó mất tích rồi kìa. Thảo và Quý nghe tiếng kêu nên mới lồm cồm ngồi dậy bước ra. Quý thì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Riêng Thảo biết mà vẫn giả vờ ngơ ngác làm cho người khác thật kinh tởm. Trong lúc mọi người đang đội mưa để tìm Phát thì Hải đã không nỡ xuống tay. Vì vậy nhân lúc mọi người không ai ở nhà, anh đã ấm thằng nhỏ để ở trước cửa và bỏ đi. Đột nhiên Phát òa khóc thét lên. Nghe được Như Ý vội chạy về nhà thì phát hiện bé Phát đang nằm dưới sàn gạch. Cô nhanh chân bế em lên và gọi. Mẹ ơi, anh Hai ơi, mọi người ơi, con tìm được thằng Phát rồi. Phú và bà Hoa nghe Như Ý gọi nên liền chạy vào và ấm Phát vào trong. Sau khi đã dỗ cho Phát ngủ thì mọi người mới ngồi lại bàn và suy ngẫm về sự mất tích kỳ lạ của bé Phát. Thảo biết là Hải đã không làm theo kế hoạch, vì vậy mà cô vô cùng tức giận. Nhưng vì không muốn mọi người đổ dồn sự nghi ngờ lên mình nên Thảo liền nhanh miệng bịa chuyện nhằm thoát tội. Con nghĩ chắc là chị Lan vì quá nhớ con nên đã về thăm và ấm thằng Phát đi đó mẹ. Bà Hoa và mọi người trong nhà cũng bán tín bán nghi vì không thể nào lý giải được nguyên nhân. Điền Như Ý cô không tin vào lời nói của Thảo, rồi cô suy nghĩ lại lời căn dặn của Lan nên càng nghi ngờ hơn. Bà Hoa vì thấy cũng đã khuya nên kêu mọi người vào nghỉ ngơi, chuyện này để tính sau. Và rồi ngày qua ngày nên chuyện mất tích của Phát cũng dần bị lãng quên. Một hôm tình cờ bà Hoa đi ra chợ và vô tình đi ngang qua tiệm vàng của mẹ Thảo thì nghe thấy mọi người đang bàn tán về việc phá sản của bà Bích. Bà Hoa nghe vậy liền thất thần mà đi về nhà. Bán tín bán nghi nên bà mới đem chuyện vừa rồi kể cho Như Ý. Từ lâu cô cũng đã có ý nghi ngờ người chị dâu này, nhưng vì không tìm được chứng cứ nên thôi. Hôm nay sẵn tiện bà Hoa kể vậy nên Như Ý nói luôn. Con cũng thấy dạo này chị ba cứ làm sao đó mẹ, trông có vẻ mờ ám lắm. Bà Hoa nghe vậy nên liền chạy về phòng và đem ra hộp nữ trang mà bà đã cho Thảo vào ngày cưới để Như Ý xem thử. Thì quả thật bà không thể nào ngờ những món đồ đó tất cả đều là giả. Bà Hoa giận đến tím tái mặt mày, định đi tìm Thảo để hỏi cho rõ ràng sự việc, nhưng mà Như Ý đã kịp ngăn cản bà. Thôi, từ từ mẹ hãy đi. Để con nói thật với mẹ là con nghi ngờ chị ba là người bắt thằng Phát đi tối hôm ấy đó mẹ. Bà Hoa nửa tin nửa ngờ, Như Ý bỗng thì thầm vào tai bà điều gì đó. Tối đến, Như Ý cùng với mọi người lập ra một kế hoạch nhằm thử lòng của Thảo. Như mọi ngày, Thảo vẫn đem sữa vào phòng cho Phát uống. Nhưng hôm nay khi vừa bước vào thì đột nhiên đèn trong phòng của Phú bỗng vụt tắt. Mọi thứ tối đen như mực, chỉ nhìn thấy được tấm hình thờ của Lan. Thảo giật mình sợ hãi, hai chân cô bắt đầu rung lên. Chưa kịp hoàn hồn bình tĩnh thì trước mắt cô lại có một bóng trắng mập mờ lượn lờ qua lại. Nghĩ là Lan hiện về báo thù nên Thảo vô cùng hoảng sợ. Tay chân run lẩy bẩy đến mức không còn cầm nổi chiếc bình sữa nữa. Lúc này Thảo ra sức kêu gào, nhưng bóng trắng lại càng lúc càng tiến lại gần hơn. Cô không còn cầm cự được nữa, vừa khóc vừa cúi đầu xin tha. Chị Lan, tôi lại chị, tha thứ cho tôi. Tôi không cố ý hại chết chị đâu, đừng có tìm tôi mà báo thù nữa. Chị hãy nghĩ tình tôi bấy lâu nay chăm sóc cho thằng Phát mà bỏ qua cho tôi lần này đi. Như Ý bây giờ đã biết được nguyên nhân cái chết của Lan, nhưng cô vẫn còn muốn tìm hiểu thêm Thảo đã làm ra những tội ác gì, nên đã đánh vào đòn tâm lý của Thảo nhằm muốn cô tự động khai ra. Có phải cô chính là người bắt thằng Phát đi đúng không? Thảo vì quá hoảng sợ nên không thể nhận ra đây là giọng của Như Ý, nên cô liền tự động mà khai ra. Tôi không muốn như vậy đâu. Tất cả chỉ là tôi muốn tốt cho anh Quý, muốn tốt cho cái nhà này thôi. Không phải tên Hải đã trả lại thằng Phát rồi hay sao? Tôi lại chỉ tha cho tôi, đừng có bắt tôi. Phải rồi, tên Hải cũng có phần, chị hãy đi mà tìm hắn đòi mạng đi. Thảo vừa nói dứt câu, bỗng nhìn đèn lại sáng lên. Từ bên ngoài, bà Hoa, Quý và Phú bước vào. Lập tức Như Ý liền tháo đầu tóc giả xuống và bước lại gần Thảo. Nhìn thấy mọi người, Thảo giờ mới chợt nhận ra đây chỉ là một cái bẫy nhằm muốn cô lọt vào. Biết được việc làm xấu xa của Thảo, Quý vô cùng tức giận. Anh chạy lại đưa tay lên, táng thẳng vào mặt Thảo. Thảo quỳ xuống van xin Quý và mọi người bỏ qua, nhưng trước việc làm của cô thì không ai chấp nhận. Mặc cho Thảo có quỳ gối van xin cách mấy, vẫn không thể nhận được sự tha thứ của mọi người, nhất là Phú. Vì quá hoảng sợ, lại thêm việc bị mọi người chỉ trích nên Thảo sinh ra ảo giác. Cô nhìn mọi người mà cứ ngỡ là Lan đang hiện về tìm báo thù. Thảo như vậy mà cứ quay đầu bỏ chạy ra ngoài, rồi dần trở nên điên loạn. Còn Hải vì cảm thấy hối hận về những việc làm của mình nên anh đã tự động đến bên mộ Lan, quỳ lại cúi đầu van xin và tạ tội với cô. Trước những hành động tội lỗi mà anh và Thảo đã gây ra thì hai người cũng đã nhận được sự trả giá từ pháp luật. Hải nhận lãnh bản án 15 năm tù vì tội đồng lõa. Còn Thảo mặc dù đã hóa điên dại, nhưng cô cũng không thể nào thoát tội đã giết chết Lan. Bản án cô lãnh đó chính là mức án cao nhất, vì một phút nông nổi mà đã đánh mất cả tương lai của mình. Sau khi Thảo vào tù, Quý ngày càng buồn bã và cũng ít tiếp xúc với mọi người hơn. Vài tháng trôi qua, Phát cũng đã biết đi và nói vài tiếng bập bẹ. Thấy vậy, Phú, bà Hoa và mọi người đều rất vui, Nhìn bé Phát lớn lên từng ngày, Quý cũng bớt áy náy về việc làm của vợ mình hơn. Rồi anh cũng dần dần nguôi ngoai và lấy lại thăng bằng trong cuộc sống. Quý vị thân mến, câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe và theo dõi. Và hy vọng rằng câu chuyện này sẽ khiến cho tất cả quý vị yêu mến và hài lòng nhé. Hãy để lại cho Thuận được biết những cảm xúc của quý vị ngay lúc này ở phần dưới bình luận của video nhé. Và bây giờ thì thời gian cũng đã muộn rồi. Thuận chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Chúc cho quý vị ngày mai sẽ là một ngày mới an lành và thật nhiều điều tuyệt vời nhé. Tối ngày mai 21 giờ chúng ta sẽ gặp lại nhau trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm.